Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, sau cùng tổng chiến dịch. Kính Trung Nhân cùng Thanh Long lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị cùng những chủng tộc kia tiến hành thương lượng. Nhìn thấy Long tộc đi tới, các tộc đều làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Kính Trung Nhân lúc, nhưng đều là triệt để trợn tròn mắt. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Đầu đầy tế xà yêu vương, dùng khó có thể tin ánh mắt, ngơ ngác nhìn Kính Trung Nhân. Nàng thậm chí cũng hoài nghi mình nhìn lầm, vì sao cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến Kính Trung Nhân, lúc này sẽ cùng Long tộc xen lẫn trong cùng một chỗ. Kính Trung Nhân giải thích nói, việc này nói rất dài dòng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, toàn bộ thế giới dưới đất đều đem đứng trước một trận hạo kiếp. Vì nghênh kích cường địch, ta đã cùng Long tộc liên minh. Ngài trong miệng cường địch là chỉ chúng ta vừa mới tiến lúc đến, tao ngộ loại người sinh vật sao? Yêu vương lập tức hỏi. Kính Trung Nhân gật đầu nói, những cái kia loại người sinh vật tên là địa kim tộc, bọn chúng số chủ lực quân đoàn, bây giờ đang theo chúng ta bên này tới gần. Yêu vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trên thực tế, chúng ta cũng chính là bị chi kia quân đoàn truy sát, cho nên từ mới một đường chạy trốn tới nơi này. Chúng ta cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Thanh Long lúc này đứng ra nói ra, địa kim tộc từ trước đến nay độc lai độc vãng, không thích cùng chủng tộc khác cùng tồn tại. Bọn hắn cho rằng cái này thế giới dưới đất là thuộc về bọn hắn đặc hữu tài nguyên, không muốn cùng chủng tộc khác cộng đồng chia sẻ. Cho nên bất luận cái gì xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất sinh vật có trí khôn, đều sẽ bị bọn hắn coi là địch nhân. Những này đáng chết hỗn đản, cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Thú vương phẫn nộ dậm chân một cái, gọi đất mặt bước ra một cái hố to. Vũ vương có chút lo lắng nói ra, địa kim đại quân quy mô thực sự quá to lớn, bằng vào chúng ta điểm ấy giải rác binh lực, khẳng định là không cách nào chống lại. Ta cảm thấy chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui thế giới dưới đất. Thanh Long thở dài khẩu khí nói, ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, thông hướng lục địa cửa ra vào đã bị địa kim đại quân phá hỏng. Nơi này là thế giới dưới đất cuối cùng, phía trước đã không đường có thể đi. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn, các ngươi chỉ có thể cùng chúng ta liên thủ, đem địa quân kim đoàn đánh lui về sau, mới có thể sống lấy rời đi cái này thế giới dưới đất. Từ đầu đến cuối tránh không được một trận chiến sao? Yêu vương mặt mũi tràn đầy ưu sầu chi sắc, hiển nhiên là tại cân nhắc chênh lệch của song phương. Kính Trung Nhân nói với yêu vương, việc đã đến nước này, lại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chúng ta đều đã bị buộc lên tuyệt lộ, ngoại trừ một trận chiến còn có cái khác biện pháp gì sao? Thú vương táo bạo nói ra, nói đúng, cùng nghĩ nhiều như vậy, không bằng thống khoái làm một cuộc. Lão tử đã sớm nhìn đám kia tinh trùng lên não khó chịu. Mấy vị tộc trưởng tại trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng đều quyết định đồng ý Kính Trung Nhân mời, gia nhập cái này lâm thời tính liên minh, cộng đồng nghênh kích sắp đến địa kim đại quân. Thanh Long đem mấy cái chủng tộc cường giả mang vào tiên tri điện, sau đó phân phối một chút nhiệm vụ của bọn hắn, cuối cùng sẽ cùng Kính Trung Nhân một lần cuối cùng thương thảo chiến thuật. Khi hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, trước đây biết điện chung quanh làm tốt mai phục, lẳng lặng chờ đợi địa kim đại quân đến. Đây là sau cùng một trận tổng chiến dịch, đám người sinh tử tồn vong đều xem kết quả của trận chiến này. Nếu như một trận chiến này thất bại, Long tộc chấp nhận này đi hướng hủy diệt, ở đây tất cả mọi người cũng đều sẽ đi theo chôn cùng. Nếu như một trận chiến này thắng lợi, Long tộc đem tiếp tục kéo dài tiếp, ở đây tất cả mọi người cũng đều có thể còn sống rời đi cái này thế giới dưới đất. Kính Trung Nhân cùng Thanh Long sóng vai đứng tại đại điện chính giữa trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phương xa. Nam Cung Vương Tử, Viêm Long, Chu Lệ Nhã bọn người cùng Kính Trung Nhân mấy cái thuộc hạ đều đứng sau lưng Kính Trung Nhân, mà Hồng Long, Hoàng Long cùng Long tộc các vị cường giả thì đều đứng sau lưng Thanh Long. Thanh Long là đại tế ti thủ hạ, ngũ đại hộ pháp bên trong tư lịch sâu nhất. Bây giờ Long tộc địa vị cao nhất đại tế ti cùng thánh nữ đều không tại, hắn tự nhiên là đảm nhiệm lên Long tộc thống lĩnh. Tiểu Long nữ đi đến Thanh Long bên người, lần nữa đối Thanh Long nhắc nhở, tiên tri nói qua, hạt giống của hy vọng ngay tại tiên tri trong điện. Chúng ta không cần đánh bại địa kim đại quân, chỉ cần tranh thủ thời gian để hạt giống nảy mầm là đủ. Thanh Long gật gật đầu, ta hiểu được, ta nhất định sẽ liều chết tranh thủ đến thời gian. Tiểu Long Nữ nhìn sắc trời một chút, sau đó nói với Thanh Long, khoảng cách hạt giống nảy mầm, còn có một khắc cuối cùng giờ. Chỉ cần đem một khắc đồng hồ này chịu nổi, chúng ta Long tộc liền có thể kéo dài tiếp. Còn có một khắc đồng hồ sao? Xem ra địch nhân cũng nhanh đến đi. Thanh Long tiếng nói vừa dứt, mặt đất liền khẽ run lên. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh, từ phương xa đường chân trời truyền đến. Tất cả mọi người nhao nhao nín hơi hướng nơi xa phóng tầm mắt tới. Chỉ gặp phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một mảng lớn hắc nha nha sự vật, trực tiếp lũng đoạn toàn bộ đường chân trời, giống như thủy triều thảm thức cuốn tới. Vậy hiển nhiên chính là địa kim tộc chủ lực quân đoàn. Chi này siêu cấp quân đoàn bao trùm lấy toàn bộ đại địa, đầu đuôi liên miên cách xa mấy chục dặm, nhìn một cái không đến cuối cùng, quy mô vô tiền khoáng hậu to lớn. Nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp địa kim đại quân về sau, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một trận chiến này còn chưa chính thức đánh, bọn hắn cũng nhanh đánh mất tất cả chiến ý. Vẻn vẹn là cái này mấy trăm vạn địa kim đại quân, cũng đủ để cho đám người trong lòng sinh ra sợ hãi. Huống chi còn có một cái gần như vô địch thủ lĩnh. Toàn thể chuẩn bị. Nơi đó kim đại quân khoảng cách tiên tri điện, vẻn vẹn chỉ có ngàn mét xa lúc, Thanh Long lập tức đối đám người hạ đạt khai chiến chỉ lệnh. Theo Thanh Long ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Long tộc thành viên, nhao nhao hóa thân cự Long lên không, sau đó hướng địa kim đại quân phun ra từng đạo Long tức. Một thời gian mấy trăm đạo Long tức đồng thời phun ra, tại thiên không hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, tràng diện kia cực kỳ rung động hùng vĩ. Địa ngục quỷ tướng đem tất cả kim cương địa kim đều hiến tế về sau, chi này địa quân kim đoàn đã không có kim cương địa kim, ngoại trừ thủ lĩnh địa ngục quỷ tướng bên ngoài, đẳng cấp cao nhất cũng chính là hoàng kim địa kim. Hoàng kim địa kim thân thể mặc dù cường hãn, nhưng cũng còn chưa đủ lấy ngăn cản Long tức tổn thương, cho nên tại từng đạo Long tức đảo qua về sau, vô luận cái gì cấp bậc địa kim chiến sĩ đều nhao nhao hóa thành cho tàn biến mất. Cứ việc có mấy trăm đầu cự Long tại liên tiếp không ngừng phun ra Long tức, nhưng cũng vẫn như cũ ngăn không được kia mấy trăm vạn địa kim đại quân. Cũng không lâu lắm, địa kim đại quân đã đột phá Long tức phòng tuyến, trùng sát đến tiên tri điện hạ phương. Sát! Phấn chấn lòng người tiếng trống trận vang lên, thú vương phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, giơ cao trong tay chiến phủ dẫn đầu trùng sát ra ngoài. Phía sau hắn mấy cái thú tộc cường giả cũng đều cầm trong tay trọng hình vũ khí, nhao nhao đi theo trùng sát ra ngoài. Thú tộc cường giả ở phía trước xông pha chiến đấu, cái khác mấy tộc cường giả cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, phát huy giá riêng phần mình trên chiến trường tác dụng. Vũ tộc cường giả ở phía sau sắp xếp dùng tên mũi tên viễn trình chuyển vận, vu tộc cường giả thì phối hợp vũ tộc tiến hành khống chế từ xa. Cường giả yêu tộc phát động các loại nguyên tố công kích, khô lâu tộc cường giả thì đảm nhiệm hộ vệ của bọn hắn. Viêm Long, Chu Lệ Nhã, Dương Chiêu Thiền, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, cùng Kính Trung Nhân một đoàn người, cũng đều nhao nhao xuất thủ, cùng địa kim đại quân kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, một thời gian đánh cho long trời lở đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, cho các ngươi một con đường sống. Tại nuốt Long Nguyên bế quan tu luyện về sau, Lâm Vân ý thức liền tiến vào đến hoảng hốt trạng thái. Loại này hoảng hốt trạng thái không có tiếp tục bao lâu, ý thức của hắn liền tới đến một mảnh hắc ám không gian. Nơi này không có thiên địa vạn vật, cũng không có lấp lóe tinh quang, thậm chí không có lực hút tồn tại, chỉ có một mảnh hư vô hỗn độn, có điểm giống ma thần hạch tinh nội bộ thế giới. Lâm Vân rõ ràng đây không phải hiện thực, mà là ý thức của mình, tiến vào cái nào đó ý thức không gian. Lâm Vân cứ như vậy bồng bềnh tại trong hư vô, cũng không biết nhẹ nhàng bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh điểm sáng. Cái kia điểm sáng dần dần phóng đại, biến thành một đạo ánh sáng óng ánh môn. Một đầu hơi mở trạng thần long, từ quang môn bên trong niết bàn mà xuất, đảo mắt liền bay đến Lâm Vân trước mặt. Đầu này thần long từ quang mang cấu thành, hình thể vô cùng to lớn, đầu đuôi liên miên ngàn mét, một ngụm một con cuồng bạo rực long, cấp 6 yêu thú đều chỉ có thể làm nó tiểu đệ. Thần long kia to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại có một đạo tang thương thanh âm trực tiếp cắm vào đến Lâm Vân não hải. Nhân loại, ngươi muốn lấy được ta lực lượng sao? Ta nhất định phải đạt được lực lượng của ngươi. Lâm Vân dùng kiên định ngữ khí trả lời. Vì cái gì? Thần long âm thanh tang thương kia lại tại Lâm Vân não hải vang lên. Lâm Vân tiếp lấy trả lời, bởi vì ta cần lực lượng của ngươi mới có thể cứu vớt con cháu của ngươi hậu đại. Thần long lại hỏi tiếp, muốn đem lực lượng của ta phát huy ra, cần thiên phú cực cao cùng ngộ tính. Nếu không có thiên phú cực cao cùng ngộ tính trèo trống, coi như thu hoạch được lực lượng của ta, cũng không có cách nào lĩnh ngộ ta lực lượng áo nghĩa. Ngươi muốn làm sao chứng minh ngươi có thể đem ta lực lượng phát huy ra? Có thể khi lấy được lực lượng của ta về sau, lĩnh ngộ ta lực lượng áo nghĩa, cứu vớt con cháu của ta hậu đại. Thần long giọng điệu cứng rắn nói xong, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa liền từ Lâm Vân thể nội bạo phát đi ra. Một tôn mọc ra 7 con mắt ma thần sau lưng Lâm Vân bỗng nhiên hiển hiện. Kia mênh mông thần uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, liền ngay cả thần long cũng đều vì đó tin phục. Lần này có thể đã chứng minh sao? Lâm Vân duy trì lấy hồng hoang ma thần, dùng trí cao vô thượng ánh mắt nhìn xem thần long. Thần long thì dùng kinh diễm ánh mắt nhìn Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái ước vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Ta tin tưởng ngươi có thể cứu vớt con cháu của ta hậu đại. Ta nguyện ý đem ta cuối cùng còn lại lực lượng cho ngươi. Tiên tri ngoài điện, kinh thiên động địa đại chiến đã triệt để mở màn. Kia mênh mông địa kim đại quân đã giết tới phía dưới đại điện, cùng mọi người đánh giáp lá cà. Sát! Phấn chấn lòng người tiếng trống trận vang lên, thú vương phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, giơ cao trong tay chiến phủ dẫn đầu trùng sát ra ngoài. Phía sau hắn mấy cái thú tộc cường giả cũng đều cầm trong tay trọng hình vũ khí, nhao nhao đi theo trùng sát ra ngoài. Thú tộc cường giả ở phía trước xông pha chiến đấu, cái khác mấy tộc cường giả cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, phát huy giá riêng phần mình trên chiến trường tác dụng. Vũ tộc cường giả ở phía sau sắp xếp dùng tên mũi tên viễn trình chuyển vận, vu tộc cường giả thì phối hợp vũ tộc tiến hành khống chế từ xa. Cường giả yêu tộc phát động các loại nguyên tố công kích, khô lâu tộc cường giả thì đảm nhiệm hộ vệ của bọn hắn. Tại những này dị tộc cường giả xuất thủ về sau, những người khác cũng theo sát lấy nhau nhau xuất thủ. Kính trung nhân xuất lĩnh lấy thuộc hạ của hắn ngăn tại trước đại điện, địch nhân đến một cái sát một cái, đến một đôi sát một đôi, rất có một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Nam cung vương tử trực tiếp triệu hồi ra kỳ lân, cũng cùng kỳ lân hợp thể vì chiến kỳ lân hình thái, sau đó hóa thành một đạo lôi quang bổ vào địa kim trong đại quân, trong nháy mắt liền sinh ra một đạo sáng chói lôi quang cầu, sắp thành trên ngàn trăm địa kim tiêu diệt. Viêm long cũng đồng dạng biến thân làm cự long hình thái, phun ra đại lượng màu lam liệt diễm, đem tới gần đại điện địa kim nhao nhao đốt thành cho bụi. Chu Lệ Nhã cũng vọt thẳng tiến địa kim trong đại quân, ngưng tụ ra nàng yêu hồ võ hồn, sau đó đối chung quanh địa kim thi triển võ hồn năng lực. Tại nàng phạm vi năng lực bên trong địa kim đều nhao nhao bị mê hoặc không cách nào tự kềm chế. Dương Chiêu Thiền thì phối hợp Chu Lệ Nhã cho những cái kia bị mê hoặc địa kim một kích chí mạng, hai người phảng phất lại trở lại lúc trước cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ. Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam không dám xông pha chiến đấu, chỉ có thể lợi dụng bọn hắn võ hồn năng lực đối địa kim tiến hành tấn công từ xa. Hai người bọn họ võ hồn năng lực hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp lại với nhau hình thành công kích, uy lực mảy may bại bởi những cái kia võ tông cường giả. Mà tại Vân Nhược Hy phụ trợ tăng thêm dưới, càng làm cho bọn hắn tổ hợp uy lực công kích tăng gấp bội, phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Lâm Anh cùng Trương Vĩ trên chiến trường tác dụng mặc dù không lớn, nhưng bọn hắn cũng vẫn là tận một phần ít ỏi lực lượng, làm mình đủ khả năng xử tình, có thể tiêu diệt hết một địch nhân tính một địch nhân. Lâm Anh thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cơ bản năng lực tự vệ vẫn phải có. Dù sao nàng tu luyện cửu âm hàn thể, có thể đông kết bán kính 5 mét bên trong hết thảy sự vật. Hoàng kim cấp trở xuống địa kim, còn không có tiếp cận nàng liền đã bị đông cứng. Trương Vĩ lực công kích mặc dù đối địa kim uy hiếp không lớn, nhưng hắn năng lực khống chế vẫn là rất nhường đất kim kiêng kỵ. Lâm Vân ở trên người hắn lắp đặt cùng Trấn Quốc Quân giống nhau, cao năng bình chướng trang bị. Chỉ cần cao năng bình chướng vừa khởi động, hắn liền có thể chế tạo ra bán kính nửa mét kết giới, đem phạm vi bên trong địa kim đều nhao nhao nhốt lại. Song phương kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, một thời gian đánh cho thiên hôn địa ám. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được địa kim đại quân thế công, chiến dịch kéo dài hơn 10 phút mặc cho tại tiếp tục. Lại kiên trì cuối cùng mấy phút, hạt giống của hy vọng liền muốn nảy mầm, mọi người cố gắng đứng vững a, nhất định phải kiên trì. Thanh Long đứng tại cao cao đứng trên đài, phát ra từ phế phủ đối đám người hò hét nói. Thanh Long giọng điệu cứng rắn hô xong, con ngươi liền trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Bởi vì hắn tại kia mênh mông địa kim trong đại quân, nhìn thấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền có thể khẳng định cái kia người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ màu đen thân ảnh chính là Hắc Long. Từ thánh nữ chết trên mặt đất kim thủ lĩnh trên tay về sau, Hắc Long liền lặng yên mai danh ẩn tích, cũng không biết trốn đến nơi nào. Mà bây giờ khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, vậy mà lại hỗn tạp trên mặt đất kim trong đại quân. Nhưng hắn vì sao lại xen lẫn trong địa kim trong đại quân? Chẳng lẽ hắn đã? Trong khoảnh khắc đó, Thanh Long trong đầu hiện lên một cái bi ai ý nghĩ. Hắn càng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp, hoặc là nói không muốn đi chứng thực ý nghĩ của mình. Mà Hắc Long sau đó nói xuất, lại triệt để xác nhận trong đầu hắn ý nghĩ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, quỷ tướng đại nhân hiện tại cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ vũ khí đầu hàng, hướng quỷ tướng đại nhân cúi đầu xưng thần, cũng cùng quỷ tướng đại nhân ký kết, trung thành khế ước, quỷ tướng đại nhân liền tha cho các ngươi khỏi chết, mà lại ban cho các ngươi chú ấn lực lượng. Nếu như các ngươi nghĩ bảo mệnh, liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng, hướng quỷ tướng đại nhân cúi đầu xưng thần đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, siêu việt thiên tai lực lượng. Hắc Long, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thanh Long nghe vậy phẫn nộ hét lớn. Khi thấy Hắc Long hỗn tạp trên mặt đất kim trong đại quân lúc, hắn ngay tại suy đoán Hắc Long phải chăng phản bội Long tộc, đầu nhập vào địa quân kim đoàn trận doanh. Mặc dù đã ý thức được loại khả năng này, nhưng hắn vẫn là không dám hướng phương diện này suy nghĩ, thậm chí không muốn đi chứng thực ý nghĩ này, không nguyện ý tin tưởng loại này bi ai sự tình. Mà nghe được Hắc Long nói ra lời như vậy, hắn coi như không muốn tin tưởng cũng chỉ có thể tin tưởng. Thanh Long, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta khuyên ngươi vẫn là mau để cho Long tộc đầu hàng, đây mới là Long tộc duy nhất sinh lộ. Hắc Long ra vẻ hảo ý đối Thanh Long khuyên, thả ngươi mẹ nó cẩu thí, ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp không tốt? Chúng ta Long tộc làm sao có thể hướng địa kim đầu hàng? Tính tình nóng nảy Hồng Long trực tiếp bạo nói tục mắng. Thanh Long phẫn nộ nhìn chằm chằm Hắc Long, dùng thất vọng cực độ ngữ khí nói ra. Hắc Long, chúng ta chung sống nhiều năm như vậy, ta lại vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là loại này xúc sinh không bằng đồ vật. Ngươi phản bội đại tế ti đầu nhập vào thánh nữ coi như xong, bây giờ vậy mà phản bội Long tộc đầu nhập vào địa quân kim đoàn. Ngươi, liền ngay cả thánh nữ đều mạnh hơn ngươi nhiều. Thánh nữ cách làm coi như khinh nhờn tiên tổ, cũng là vì Long tộc tương lai. Nàng cũng chí ít sẽ không giống ngươi dạng này phản bội Long tộc, trở thành địa kim tộc chó săn. Nghe được chó săn hai chữ, Hắc Long trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn khinh thường hừ lạnh nói, Thanh Long, nhớ tới chúng ta nhiều năm phân tình bên trên, ta mới tốt ý khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, ngươi cũng không nên không biết điều. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hướng quỷ tướng đại nhân cúi đầu xưng thần, đến tột cùng có cái gì không tốt? Cái nào? Chỉ cần Long tộc một lòng hiệu chung với quỷ tướng đại nhân là không biết hiến tế Long tộc, mà lại hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn không phải sao? Long tộc hướng quỷ tướng đại nhân cúi đầu xưng thần, chỉ ít còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nhưng nếu như Long tộc chẳng phải làm, từ hôm nay trở đi liền đem không còn tồn tại. Ta nói liền nói đến nơi đây, Long tộc vận mệnh như thế nào, tất cả ngươi một ý niệm. Thanh Long nghe vậy liền cười ha ha vài tiếng, sau đó không kiêu ngạo không tự ti nói ra, phản đồ Hắc Long, ngươi quá coi thường chúng ta Long tộc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Long tộc sẽ vì kéo dài, mà khốn núng kéo dài hơi tàn sao? Ngươi sai, 10 phần sai. Chúng ta Long tộc là kế thừa thần Long huyết mạch cao quý chủng tộc, là vĩnh viễn sẽ không hướng chủng tộc khác cúi đầu khuất phục. Chúng ta thà rằng bi tráng hướng đi hủy diệt, cũng sẽ không kéo dài hơi tàn kéo dài tiếp. Thanh Long cái này không kiêu ngạo không tự ti mấy câu, triệt để kích phát Long tộc chiến sĩ huyết tính, kích thích bọn hắn không chịu khuất phục. Ý chí, Long tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không kéo dài hơi tàn. Long tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không kéo dài hơi tàn. Tất cả Long tộc chiến sĩ cùng nhau hô to lên, một thời gian khí thế liên tục tăng lên. Hừ, một đám ngoan cố gia hỏa, sọ não như thế đầu óc chậm chạp, sớm làm hủy diệt được rồi. Hắc Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy địa kim đại quân, đối tiên tri điện khởi xướng mãnh liệt thế công. Ngươi tên xúc sinh này không bằng phản đồ, coi như hôm nay ta Long tộc chú định hủy diệt, tại hủy diệt trước ta cũng muốn trước đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng Long chợt quát một tiếng, trực tiếp hóa thân cự long, thẳng hướng Hắc Long vị trí chỗ ở bay đi. Hồng Long vừa mới bay ra ngoài, liền có một vệt lam quang xuất hiện ở phương xa cuối chân trời, cực dương nhanh hướng bên này bay tới. Thanh Long trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt lập tức tràn ngập kiêng kỵ, bởi vì một màn kia lam quang chính là cái kia sở hướng vô địch địa kim thủ lĩnh. Tại cuối cùng này mấy phút bên trong, hắn rốt cục vẫn là hiện thân chiến trường. Mau trở lại, Thanh Long vội vàng muốn ngăn cản Hồng Long, nhưng lúc này đã quá muộn. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, một màn kia lam quang liền đánh trúng Hồng Long, trực tiếp đem Hồng Long đâm đến thịt nát xương tan. Cái này võ hoàng cảnh Long tộc cường giả, ngay cả bộ dáng của địch nhân cũng còn không thấy rõ ràng, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chết thảm. Nhưng mà đám người căn bản không kịp bi thương nhớ lại, bởi vì Hồng Long tử tia hào không có chậm lại địch nhân tiến công chi thế. Tại đem Hồng Long va chạm đến thịt nát xương tan về sau, một màn kia lam quang uy thế không giảm chút nào, lại tiếp tục hướng tiên tri điện vẫn lạc mà tới. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc, kia làm cho người dùng mình thanh âm, một thời gian tại cả mảnh trời không trung vang lên. Nhanh khởi động trung cực phòng ngự đại trận, Thanh Long lập tức ra lệnh, sau đó liền trống rỗng xuất hiện một tầng kết giới, đem toàn bộ tiên tri điện bao trùm. Mà tầng này kết giới lại tại vừa hình thành trong nháy mắt, liền trực tiếp bị giáng lâm địa ngục quỷ tướng đâm đến vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ phiêu tán bốn phía. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem bay là tả quang vũ, trên mặt biểu lộ tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, liền phảng phất ngay tại kinh lịch một trận tận thế hạo kiếp. Đây chính là trên lục địa chuyên môn dùng cho bảo hộ thành thị, không nhận thiên tai uy hiếp loại cực lớn pháp trận phòng ngự. Loại này đủ để chống cự cỡ trung thiên thạch va chạm pháp trận phòng ngự, lúc này lại bị địch nhân trước mắt một chiêu phá bại. Cái này sức mạnh đáng sợ đã siêu việt thiên tai, siêu việt nhân loại có thể hiểu được cực hạn. Tại mọi người tuyệt vọng mà bất lực trong ánh mắt, địa ngục quỷ tướng kia đốt lam diễm thân thể khổng lồ, như diệt thế ma thần giáng lâm tại trên đại điện. Một đám thật đáng buồn đám ô hợp, hôm nay ta liền để các ngươi hết thảy hóa thành cho tàn. Địa ngục quỷ tướng vừa dứt lời, dưới chân hắn liền lấp lánh lên hào quang sáng chói. Sau đó liền có một đạo siêu cấp pháp trận từ hắn dưới chân đột nhiên triển khai, trong nháy mắt bao phủ bán kính ngàn mét khu vực, đem bố trí ở chung quanh tất cả pháp trận đều cộng đồng kết nối thành một cái chỉnh thể. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình đem địa ngục quỷ tướng này giam cầm lại, để hắn không cách nào lại rời đi một khu vực như vậy nửa bước. Địa ngục quỷ tướng không chút nào hoảng, hắn nhìn xem dưới chân pháp trận, có chút hăng hái nói ra, to lớn như vậy pháp trận, ta còn là lần đầu nhìn thấy, cái này hẳn là chính là tiên tri kiệt tác. Xa xa Thanh Long cười lạnh nói, tiên tri liệu sự như thần, ngươi cho rằng hắn biết cái gì đều không định, cứ như vậy để chúng ta tới đối phó ngươi sao? Nói như vậy ta trúng kế. Địa ngục quỷ tướng vẫn như cũ không kinh hoàng chút nào, không có chút nào trúng kế giác ngộ. Thanh Long gật đầu nói ra, tiên tri đã sớm dự liệu được, ngươi sẽ ở vị trí này đặt chân, cho nên sớm tại vị trí này, tự tay bày ra trung cực đại trận. Chỉ cần ngươi một bước vào khu vực này, trung cực đại trận liền sẽ trong nháy mắt khởi động, sau đó đem chung quanh tất cả pháp trận lực lượng, toàn bộ tập trung lại đối phó ngươi. Thanh Long giọng điệu cứng rắn nói xong, chung quanh tất cả pháp trận toàn bộ tỏa ra ánh sáng. Xích viêm sát trận, lôi minh sát trận, laser sát trận, hàn băng sát trận, huyễn sát trận, năng lượng oanh sát, tất cả sát trận ẩn chứa năng lượng đều bị địa ngục quỷ tướng dưới chân tổng trận hấp thu, mật độ cao hội tụ đến cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, một cái nho nhỏ lễ gặp mặt, đi chết đi. Thanh Long trùng điệp phun ra ba chữ, sau đó liền có một cỗ tổng hợp tất cả thuộc tính cao áp năng lượng, từ địa ngục quỷ tướng dưới chân tổng trận chỉ lên trời phát ra, trong nháy mắt hình thành một đạo đường kính 30 mét cao áp năng lượng trụ. Đạo này ẩn chứa tất cả thuộc tính cao áp năng lượng trụ, trong nháy mắt liền đem địa ngục quỷ tướng toàn bộ nuốt hết, tiếp lấy bắn thủng đám người đỉnh đầu kia vạn mét dày vỏ quả đất, từ đại lục chi đỉnh cái nào đó khu vực mặt đất bắn ra, sau đó lại bắn thủng chân trời đỉnh phá thương khung, bắn ra thiên vũ đại lục tầng khí quyển bên ngoài, bắn vào mênh mông vô biên vũ trụ hư không, cuối cùng đánh trúng một khối ngoài không gian thiên thạch. Khối kia thiên thạch trong nháy mắt nổ tung, phóng xuất ra sáng chói chói mắt cường quang, đem trọn phiến thiên không đều chiếu sáng vô cùng sáng tỏ, ngay cả mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Thậm chí liền thân trong lòng đất vạn mét phía dưới đám người, cũng có thể thông qua cái kia vừa hình thành cửa hang, nhìn thấy đến từ thiên ngoại cường quang. Cái này hủy thiên diệt địa uy lực, để tất cả mọi người thật sâu cảm thấy rung động, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Ngay cả vỏ quả đất đều đánh xuyên, tốt, uy lực thật là đáng sợ. Há lại chỉ có từng đó là vỏ quả đất a, cả trên trời thiên thạch đều kích hủy. Đây quả thực siêu việt tưởng tượng của ta. Bị công kích kinh khủng như thế đánh trúng, địch nhân đoán chừng đã hôi phi yên diệt a. Đám người nhao nhao hướng tổng trong trận nhìn lại, một khu vực như vậy lúc này đã bị đại lượng khói đặc bao phủ, đó chính là vật chất chôn vùi sau lưu lại. Khi kia tràn ngập khói đặc tiêu tán về sau, một cái toàn thân đốt lam diễm thân ảnh hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, đám người con ngươi cũng không khỏi trong chiều co rụt lại. Trong mắt trong nháy mắt viết đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Không thể nào, tại tiếp cận công kích kinh khủng như thế về sau, hắn lại còn sống. Nếu như ngay cả loại công kích này đều không thể tiêu diệt hắn. Tất cả mọi người vô ý thức lui ra phía sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Tại mọi người kinh hãi mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, địa ngục quỷ tướng kia đốt lam diễm thân thể chậm rãi từ mỏng manh trong xương khói bay ra. Toàn thân hắn trên dưới vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là kia bao trùm tại hắn bên ngoài thân năng lượng, bị vừa rồi kia công kích suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy không bị thương chút nào địa ngục quỷ tướng, mọi người nhất thời lâm vào càng thêm triệt để tuyệt vọng. Tại gặp công kích kinh khủng như thế sau không chỉ có còn sống, mà lại còn lông tóc không thương, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngay cả tất cả pháp trận năng lượng tập hợp, đều không thể đối trước mắt quái vật này tạo thành tổn thương chút nào. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó quái vật này. Địa ngục quỷ tướng lạnh lùng nói ra, vừa rồi uy lực công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như ta không có tấm chắn năng lượng, có lẽ thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá rất đáng tiếc, có tấm chắn năng lượng triệt tiêu, coi như vừa rồi công kích mạnh hơn, cũng vẫn như cũ không gây thương tổn được ta một sợi lông. Địa ngục quỷ tướng hướng lên trên giơ tay phải lên, đem năng lượng áp xúc tại trong lòng bàn tay, hình thành một viên vô cùng tỉ mỉ năng lượng màu xanh lam cầu. Các ngươi cho ta một cái như thế lớn lễ gặp mặt, làm phản hồi ta cũng cho các ngươi một cái nho nhỏ lễ gặp mặt đi. Viên này năng lượng cầu trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, so với vừa rồi tất cả pháp trận năng lượng tổng hợp, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu để cho nó tại cái địa khu này bảo tạc, trừ ta bên ngoài tuyệt đối không ai có thể còn sống sót. Đã các ngươi không muốn hướng ta cúi đầu xưng thần, cùng ta ký kết trung thành khế ước, vậy ta liền đem các ngươi hết thảy chôn vùi vì cho tàn đi. Nghe được địa ngục quỷ tướng, tất cả mọi người kìm lòng không được run rẩy. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, địa ngục quỷ tướng lời nói này tuyệt không phải nói ngoa hù dọa bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được địa ngục quỷ tướng trên tay viên kia năng lượng cầu đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là viên kia năng lượng cầu còn tại tiếp tục hội tụ năng lượng, theo thời gian rời đổi trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ngươi thật như vậy làm, ngay cả chính ngươi quân đoàn binh sĩ cũng sẽ đi theo bị cùng một chỗ hủy diệt. Thanh Long mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Hồng Long mặt mày méo mó nói ra, hắn ngay cả đắc lực nhất thuộc hạ đều có thể không chút do dự hiến tế, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn để ý những này địa kim binh sĩ sao? Địa ngục quỷ tướng giữ tợn cười nói, Xem ra ngươi hiểu rất rõ ta à? Hoàn toàn chính xác, đúng là như thế. Trong mắt ta, bọn họ đích xác chẳng phải là cái gì, cho dù chết hơn vài chục vạn, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có ngươi dạng này lãnh tụ, ta thật thay bọn hắn cảm thấy bi ai. Thanh Long trào phúng nói, những này đều đã không trọng yếu, dù sao mặc kệ là các ngươi hay là bọn hắn, rất nhanh đều sẽ chôn vùi vì cho tàn. Địa ngục quỷ tướng một tay kéo lên năng lượng cầu thể, viên kia năng lượng cầu thể trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Ngươi muốn đem lão tử hóa thành cho tàn, lão tử trước hết chém chết ngươi đồ chó hoang. Bảo tì khí thú vương lúc này đột nhiên gầm thét một tiếng, vặn lên lưỡi bố liền hướng địa ngục quỷ tướng đầu bổ tới. Địa ngục quỷ tướng liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là nâng lên trống không tay trái, tùy ý vung lên. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, thú vương kia vô cùng đóng quân thân thể, lại trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Cái này máu tanh một màn, sợ ngây người tất cả thú tộc cường giả. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tộc trưởng, địch nhân lại chỉ là vung tay lên liền trong nháy mắt xử lý, đây quả thực là tại vỡ nát bọn hắn tam quan. Các vinh đệ, vì tộc trưởng báo thù, chúng ta cùng xúc sinh này liều mạng. Sát A, thú tộc cường giả đều rất có huyết tính, nhìn thấy mình tộc trưởng bị xử lý, bọn hắn không có sợ hãi, mà là thấy chết không sờn. Tự sát thức phóng tới địa ngục quỷ tướng, giống như một đám dập lửa bươm bướm, một bầy kiến hôi. Địa ngục quỷ tướng khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trở tay lại là vung lên, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại, trong nháy mắt tác dụng kia tại mấy cái thú nhân trên thân. Phanh phanh phanh phanh phanh, mấy cái thú nhân nhao nhao hóa thành huyết vụ nổ tung, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Cái này xưng bá đại lục chi đỉnh chủng tộc, bên trong đứng đầu nhất mấy vị cường giả, cứ như vậy một nháy mắt toàn quân bị diệt. Những cái kia nguyên bản định xuất thủ chủng tộc, tại nhìn thấy một màn này sau tất cả đều dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không còn dám tiến lên một bước. Mà lúc này đây, địa ngục quỷ tướng trên tay phải năng lượng cầu, đã nhanh muốn tích xúc tới cực hạn. Các vị, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không tất cả mọi người phải chết. Một thanh âm đột nhiên từ đại điện truyền đến. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiên tri đang từ trong đại điện bay ra ngoài. Tiên tri đại nhân, Thanh Long nhìn thấy tiên tri lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Hạt giống của hy vọng ngay tại nảy mầm, có thể hay không thuận lợi phá kén xuất thế, liền xem chúng ta có thể hay không gắng gượng qua địch nhân một kích này. Tiên tri nói xong liền hóa thân cự long, thẳng hướng địa ngục quỷ tướng phun ra một đạo long tức. Tiên tri là cấp 3 võ hoàng đỉnh phong cường giả, hắn long tức so phổ thông long tộc chiến sĩ long tức, uy lực mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Nhưng mà, địa ngục quỷ tướng vẫn như cũ chỉ là nâng lên tay trái, hời hợt tùy ý vung lên, liền trực tiếp đem hắn long tức chấn động đến tan thành mây khói, liên đới lấy cùng nhau đem hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược mà xuất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 880, hạt giống của hy vọng nảy mầm gặp tiên tri lại bị một chiêu đánh bay, Thanh Long cũng không có vì vậy e ngại, mà là vội vàng hướng đám người hô lớn, mọi người cùng ta cùng tiến lên, chỉ cần ngăn cản địch nhân sử xuất một chiêu kia, chúng ta liền có thể sống sót. Tiểu Long nữ cũng đi theo phụ họa nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần, chỉ cần chúng ta đem lực lượng tập trung lại, nhất định có thể ngăn cản địch nhân. Hai người phát ra từ phế phủ, lập tức kích thích đám người dục vọng cầu sinh, để đám người trong nháy mắt tràn đầy chiến ý. Ngoại trừ ngay tại nơi xã ngăn cản địa kim đại quân long tộc chiến sĩ bên ngoài, phụ cận hơn 10 vị long tộc tinh anh chiến sĩ, cùng các chủng tộc cường giả, đều nhao nhao ngưng tụ. Mọi người cùng nhau xông lên A, nhất định phải ngăn cản hắn. Và nó, dù sao cũng là một lần chết, chúng ta cùng cái này hỗn đản liều mạng. Hôm nay lão tử cho dù chết, cũng muốn ở trên người hắn làm ra một vết thương, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lão tử danh tự. Một thời gian, tất cả mọi người nhao nhao thôi động nguyên khí, hướng địa ngục quỷ tướng tập trung hỏa lực, phóng xuất ra các loại hoa mắt công kích. Vu Vương mang theo vu tộc cường giả xuất thủ trước, bọn hắn nhao nhao phát động năng lực của mình, tập trung đối địa ngục quỷ tướng tiến hành khống chế, nhưng mà địa ngục quỷ tướng nhưng căn bản không bị khống chế. Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ khống chế ta. Địa ngục quỷ tướng khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hời hợt vung lên tay trái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cùng trước đó thú tộc, vu tộc cường giả bao quát vu vương ở bên trong, hết thảy nổ tung thành từng đám huyết vụ, thậm chí liền ngay cả vu vương cũng không ngoại lệ. Thanh Long, Hoàng Long cùng hơn 10 vị long tộc tinh anh chiến sĩ, đồng loạt hóa thân thành bay lượn cự long, sau đó tập trung hướng địa ngục quỷ tướng phun ra long tức. Địa ngục quỷ tướng vẫn như cũ chỉ là tùy ý vung lên tay trái, tất cả hướng hắn phun đi long tức hết thảy tan thành mây khói. Tất cả long tộc tinh anh chiến sĩ hết thảy thổ huyết bay ngược, toàn bộ ngã xuống tới mặt đất sống chết không rõ. Thậm chí liền ngay cả Thanh Long cùng Hoàng Long cũng đều ngã trên mặt đất thoi thóp. Nếu không phải bọn hắn huyết mạch đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại đã mệnh tang hoàng tuyền. Khô Lâu tộc nghị quấn sau ám sát địa ngục quỷ tướng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp tới gần, địa ngục quỷ tướng trở tay lại là vung lên, liền để bọn hắn toàn bộ thịt nát xương tan. Yêu tộc thả ra nguyên tố công kích, vũ tộc bắn ra năng lượng mũi tên, Viêm Long phun ra màu lam liệt diễm, Nam Cung Vương tử thả ra cao áp lôi điện, địa ngục quỷ tướng đều chỉ là tiện tay vung lên, liền đem bọn hắn tất cả công kích hết thảy đánh tan. Đông đảo cường giả đảo mắt toàn bộ chết không toàn thây, chỉ còn Viêm Long cùng Nam Cung Vương tử hai người, bằng vào tự thân huyết mạch lực lượng, ngoan cường vẫn còn tồn tại, nhưng cũng đều là thoi thóp. Những người còn lại đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, dùng kinh hãi mà ánh mắt tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn qua địa ngục quỷ tướng. Địa ngục quỷ tướng lúc này bày ra thực lực kinh khủng, đã triệt để lật đổ bọn hắn đối lực lượng nhận biết. Long tộc chiến sĩ cũng tốt, dị tộc cường giả cũng được. Bọn hắn tại địa ngục trước mặt quỷ tướng, đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặc cho bọn hắn công kích lại tồi khô lạp hồ, khí thế lại bài sơn đảo hải, thanh thế lại kinh thiên động địa, địa ngục quỷ tướng đều chỉ là hời hợt vung tay lên phá giải tồi khô lạp hủ công kích, vung tay lên tan giã bài sơn đảo hải khí thế, vung tay lên quét ngang kinh thiên động địa thanh thế. Mặc kệ là võ tông cấp đối thủ, vẫn là võ hoàng cấp cường giả, đối với địa ngục quỷ tướng mà nói, đều không có gì khác nhau, chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể hết thảy quét ngang. Cái này kinh khủng đến cực hạn lực lượng, để đám người thật sâu cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Tại mọi người đều hãm sâu bất lực cùng tuyệt vọng lúc, địa ngục quỷ tướng sau lưng mặt đất đột nhiên lặng yên không tiếng động toát ra một chiếc gương. Kính trung nhân thân ảnh ngay sau đó từ mặt kính chui ra, cầm kiếm thẳng hướng địa ngục quỷ tướng sau lưng đâm tới. Tại tấm gương toát ra mặt đất trong nháy mắt, địa ngục quỷ tướng liền đã có chỗ phát giác, nhưng hắn lại không có chút nào né tránh chi ý, mà là chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, mặc cho một kiếm kia hướng hắn sau lưng đâm tới. Mà khi một kiếm kia cách hắn thân thể không đủ nửa mét lúc, cũng là bị chung quanh thân thể hắn tấm chắn năng lượng ngăn cản xuống tới. Tùy ý kính trung nhân như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể lại để cho lưỡi kiếm di chuyển về phía trước nửa phần. Giao ra Long Nguyên, địa ngục quỷ tướng chợt quát một tiếng, bộc phát ra bài sơn đảo hải khí thế, trực tiếp đem kính trung nhân chấn động đến thổ huyết bay ngược tiến mặt kính. Kính trung nhân bị chấn về kính thế giới về sau, vẫn trốn ở kính thế giới bên trong, cũng không dám ra ngoài nữa trêu chọc địa ngục quỷ tướng. Địa ngục quỷ tướng một tay kéo lên năng lượng cầu thể, thân thể cách mặt đất bay lên không hướng lên trên hiện lên, đảo mắt liền thăng đến vài trăm mét không trung. Rốt cuộc không ai dám đứng ra ngăn cản địa ngục quỷ tướng, tất cả mọi người kinh hãi mà tuyệt vọng ngước nhìn hắn. Trong mắt phảng phất đã thấy mình hóa thành cho tàn tràng cảnh. Toàn bộ không khí hiện trường tại thời khắc này kiềm chế tới cực điểm, phảng phất tận thế hàng lâm khúc nhạc dạo. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là hướng ta cúi đầu xưng thần, hoặc là lập tức hóa thành cho tàn. Địa ngục quỷ tướng thân treo cao mấy trăm thước không, một tay kéo lên kia đã tích xúc tới cực hạn năng lượng cầu, cư cao lâm hạ đối mọi người nói. Thanh Long chật vật từ dưới đất bò dậy, thả chết chứ không chịu khuất phục nói ra, ta cũng sớm đã nói qua, Long tộc là vĩnh viễn không khuất phục cao quý chủng tộc, thả rằng bi tráng đi hướng hủy diệt, cũng không lay lắt hơi tàn kéo dài. Các vị Long tộc chiến sĩ, các ngươi nói đúng sao? Thả rằng bi tráng đi hướng hủy diệt, cũng không lay lắt hơi tàn kéo dài. Tất cả Long tộc chiến sĩ cùng kêu lên hô to lên, thể hiện ra Long tộc mãi mãi không khuất phục. ý chí. Đã không chịu hướng ta cúi đầu xưng thần, vậy liền hết thảy hóa thành cho tàn đi. Địa ngục quỷ tướng lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền đem trong tay cao áp năng lượng cầu, không lưu tình chút nào hướng mặt đất ném mạnh xuống tới. Xen lẫn trong địa kim trong đại quân Hắc Long, thấy thế vội vàng co cẳng hướng về sau chạy vội chạy trốn. Hắn vốn cho rằng địa ngục quỷ tướng chỉ là hù dọa đám người, lại không nghĩ rằng hắn thật dự định làm như thế. Chúng ta là không biết hóa thành cho tàn, bởi vì ta đã thấy hạt giống của hy vọng, sẽ ở sau một khắc nảy mầm hình tượng. Tiên tri vô cùng bình tĩnh đứng tại trên đại điện, mỉm cười đối mặt kia từ trên trời giáng xuống năng lượng cầu, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình nhìn thấy hình tượng sẽ trở thành hiện thực.